Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Sa Đạo. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi cá nhân đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa tệ, quỳ cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Trên sa mạc sa đạo thế lực rất nhiều, lớn lớn nhỏ nhỏ. Phân tán ở dựa gần sa mạc biên giới khu vực. Bọn họ không dám quá dựa gần sa mạc trung tâm. Bọn họ sợ hãi nham lăng người. Cũng sợ hãi những thứ kia trong truyền thuyết bất tử các quái vật. Thiệu Huyền một hàng đi theo Lam Bảo Thạch chiều một phương hướng đi. Đã đi xa như vậy. Hơn nữa còn là hướng sa đạo thế lực tương đối nhiều khu vực đi qua. Bây giờ bọn họ đã xác định 5 người kia là đi sa đạo bên kia. Chỉ là không biết rốt cuộc là bọn họ tự nguyện vẫn là bị buộc. Cái kia phương vị đi qua, quả thật có sa đạo. Nhưng mà, nếu là lại tiếp tục hướng bên kia một mực đi, sẽ rời đi sa mạc, gặp được nước hồ, lục lâm, còn có cao cao đỉnh núi. Mà sa đạo nhóm lại không một thế lực đi bên kia. Bởi vì, ở chỗ đó, sẽ thật nhiều bọn họ không cách nào đối kháng mãnh thú tồn tại. Trong sa mạc các mãnh thú thường xuyên sẽ đi trước bên kia uống nước. Ở sinh sản mùa tranh đấu càng thêm kịch liệt. Nơi đó là chỉ có chuỗi thức ăn các cường giả mới có thể sinh tồn. Sa đạo tạm thời còn không có cái kia năng lực đi qua. Thiệu Huyền sở dĩ biết bên kia tình huống, cũng là bởi vì bên kia dãy núi đi qua liền ly thảo nguyên rất gần. Hơn nữa còn dựa gần hồi bộ lạc. Ban đầu hồi bộ lạc có thể bắt được một cái quái nhân mang về. Cũng là bởi vì bọn họ ly sa mạc là tương đối gần. Chỉ là, nếu không phải tình huống đặc thù, bọn họ giống nhau sẽ không trực tiếp đi bên kia dãy núi. Bên kia mặc dù chặng đường ngắn, nhưng mà đặc biệt phiền toái. Dĩ vãng bọn họ đi trước sa mạc đều là vòng đường xa. Tiêu tốn thời gian lâu một chút, nhưng mà càng thêm an toàn. Trong lúc suy tư Thiệu Huyền đã đem bên kia đại khái tình huống hồi ức một lần. Sa đạo nhóm bị bước đến biên giới vùng tới. Đã là không thể lui được nữa. Lại lui chỉ có thể cùng những mãnh thú kia nhóm tranh đoạt. Bất quá, có thể ở nham lăng quét sạch dưới tồn tại sống tiếp thế lực. Đều không thể khinh thường. Mặc dù rất nhiều người nói, những thứ kia sa đạo thế lực nhiều là từ chủ nô nhóm tạo dựng lên. Nhưng so sánh không lời, càng nguy hiểm thực ra là những nô lệ kia tạo thành thế lực. Chân chính có thể dựng lên một thế lực tổ chức. Hơn nữa ở sa mạc loạn cục dưới sống sót cũng đứng vững chân nô lệ. Cấp lãnh đạo có thể là những thứ kia đã thoát ly gông xiềng người. Có thể chọc thủng chủ nô nô dịch lực lượng, tránh thoát gông xiềng người. Mỗi một cái đều có thiên phú cực mạnh cùng với tâm tính. Bọn họ so chủ nô nhóm càng đáng sợ. Thiệu Huyền thậm chí dám quả quyết. Lại qua mấy thập niên, trên sa mạc những thứ kia rải rác thế lực biến mất. Thu thập, còn dư lại cuối cùng thế lực bên trong. Bọn nô lệ thiết lập thế lực khẳng định muốn nhiều qua chủ nô. Bất quá, tình hình trước mắt, bất kể là nô lệ thiết lập thế lực, vẫn là chủ nô thiết lập thế lực, đều không phải cái gì dễ nói chuyện người. Lúc này, ở sa mạc bên lề vùng, có một nơi cắt đá tạo thành tiểu thành. Nói là tiểu thành, đó là thật không đại. So sánh với ban đầu trên sa mạc mấy thành lớn mà nói, liền 1/10 cũng chưa tới. Nhiều nhất chỉ có thể tính là xây dựng lên một cái tập trung cư trú che gió che mưa địa điểm mà thôi. Cái thành nhỏ này người, trên người đều họa một ít màu nâu đen đường văn, như xà giống nhau quấn quanh ở trên người. Bọn họ được gọi là Sa Xà. Sa Xà, rất nhiều sa đạo trong thế lực tính là tương đối nổi danh. Cái đoàn thể này tổ chức người lãnh đạo là một cái tên là Hắc Sa người. Hắc Sa đã từng là nô lệ. Chỉ là sau này sa mạc loạn thế lúc, mang theo một bộ phận nô lệ chạy trốn. Hơn nữa tránh thoát gông xiềng. Ở sa mạc bên lề vùng tạo lập được Sa Xà. Tiểu ngoài thanh. Một chi gần 100 người đội ngũ dựa gần, đi tới tiểu thành trước cửa thành bị ngăn lại. Đội ngũ đem cưỡi lạc đà lưu ở bên ngoài, lưu lại mấy người chiếu cố lạc đà. Người cầm đầu thì mang theo những người khác tiến vào tiểu thành bên trong. Những người này cũng không thuộc về cái thành nhỏ này. Không thuộc về xa xa. Bọn họ thuộc về một cái khác xa đạo thế lực Lam Trùng. Lam Trùng, rất nhiều xa đạo trong thế lực là tương đối đặc thù một cái. Cũng là xa đạo thế lực thành lập sớm nhất mấy cái thế lực một trong. Ở rất nhiều người khắp nơi chạy trốn thời điểm, bọn họ liền tìm được một cái có giếng nước địa phương. Ở đại gia đều cầm cục đá làm vũ khí thời điểm, bọn họ đã cầm kim khí. Lời đồn, Lam Trùng đứng sau lưng một cái ủng hộ bọn họ chủ nô. Nhưng mà, mấy năm này đi xuống, hiểu rõ, Lam Trùng, người đều biết. Lam Trùng, trong không có một cái chủ nô. Dẫn đầu cũng là một cái tránh thoát gông xiềng tên là Y Khẩn, nô lệ. Đại khái là nổi dậy đến quá sớm. Chiếm ưu thế, chờ sau này một cái xa đạo thế lực phát triển thời điểm. Lam Trùng, đã sớm đứng vững chân. Còn chiêu nạp không ít người. Bây giờ, Lam Trùng, cũng là xa đạo trong tương đối nổi danh một cái. Cũng không kém gì, xa xa. Chỉ là, so sánh với cái khác thế lực, Lam Trùng, cái tên cũng không phải là ngang ngược như vậy. Cái khác thế lực rất nhiều mang theo, rắn, hạt, thứ, đao, búa, chờ các chữ cái tên. Nhưng cố tình, Lam Trùng, lấy cái trùng tên. Thậm chí ngay cả ký hiệu nhìn lên đều thật là tức cười. Một chút cũng không uy mãnh. Bọn họ đã không phải là bộ lạc người. Nhưng mà nghĩ lần nữa dựng lên chính mình, bộ lạc. Một cái tràn đầy ý nghĩa tượng trưng dấu hiệu là nhất định. Ký hiệu có nghĩa là tín ngưỡng. Một loại khốn cảnh dưới ký thác tinh thần. Cũng có nghĩa là tân sinh hoạt bắt đầu. Tương tự với bộ lạc người đồ đăng. Vì vậy, bọn họ hết sức cố gắng dùng một ít cường đại giống loài đảm nhiệm thế lực đoàn thể ký hiệu. Cũng tỉ như, xa xà, dấu hiệu là một loại sa mạc rắn độc. Nó nọc độc một chút xíu liền có thể đưa người vào chỗ chết. Làm người ta sợ hãi. Mà, Lam Trùng, dấu hiệu là một cái màu lam sâu. Dùng sâu khi ký hiệu xa đạo thế lực. Đại khái chỉ có bọn họ, Lam Trùng, một cái. Mặc dù rất nhiều người trong lén lút chê cười bọn họ, không hiểu vì cái gì sẽ dùng như vậy một cái ký hiệu. Lam Trùng, thủ lĩnh nhất định đầu óc vào phân mới sẽ nghĩ tới như vậy một cái ký hiệu. Nhưng ngay trước Lam Trùng, người mặt, lại cũng không dám tùy ý chê cười. Nếu không sẽ dẫn phát một tràng huyết chiến. Bọn họ trong những người này, trừ người cầm đầu ở ngoài, những người khác cũng không tránh thoát gông xiềng. Rốt cuộc không phải ai cũng có thể làm được một bước kia. Có thiên phú, có thực lực lại có tâm tính người. Rốt cuộc chỉ là số rất ít. Mà bây giờ, số rất ít những người này đều đã thành lập chính mình thế lực. Khi nô lệ làm lâu, một khi nhìn thấy một chút hy vọng, liền có phản nghịch tâm tư. Bọn họ đã không nghĩ lại khi nô lệ. Không nghĩ lại bị hô tới quát lui mặc cho người sai khiến trà đạp. Bọn họ muốn chính mình nắm giữ tương lai. Lần này, Lam Trùng, Nhân Trung, đi tuốt ở đằng trước người kia, chính là Lam Trùng, thủ lĩnh Y Khẩn. Hắn là tới cùng Hắc Sa thương lượng. Y Khẩn rất đen, trong sa mạc bọn nô lệ đại đa số đều là như vậy. Hắn nhìn qua cũng không phải rất cường tráng, thân hình gầy gò, mà đứng đối diện với hắn xa xa thủ lĩnh Hắc Sa. Chính là một cái toàn thân phủ kín bền chắc cơ bắp. Ở phơi đến da tay ngăm đen nổi bật dưới như tháp sắt giống nhau. Để trần thượng thân màu đen rắn độc vờn quanh. Cả người tản ra một loại nguy hiểm áp bức khí thế. Đã lâu không gặp, Y Khẩn, Hắc Sa hướng bên này sải bước đi tới. Mặc dù trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại tràn đầy khói mù. Nhìn qua tâm tình không quá hảo. Y Khẩn lại giống như là không nhìn thấy hắn biểu tình giống nhau. Duy trì vừa mới một dạng nhịp bước, ngữ khí bình đạm trong mang theo hời hợt. Đã lâu không gặp, Hắc Sa, hai người nâng lên bàn tay trên không trung chụp đánh một cái. Hai mắt đối mặt, đều tràn đầy phòng bị. Hắc Sa tầm mắt từ Y Khẩn trên người quét qua. Ở Y Khẩn lộ ra trên hai cánh tay, họa một chỉ đứng chổng ngược bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng phía trên là một quả cầu, lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh vào 515 hồng bao bảng.